Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, với vị trí của gã hiện tại, chúng ta có muốn cũng không áp sát được đâu. Thuyền của Triệu Đại Hải to như vậy, nếu thuyền của tôi áp quá gần, rất dễ xảy ra chuyện đấy. Cùng lắm chỉ áp được khoảng 5-6 mét thôi, mà áp sát đến khoảng cách đó thì chỉ có cậu câu được cá, tôi thì chịu. Sắc mặt Đồng Khai Minh lập tức tối sầm lại. 8-10 mét đã là khoảng cách vô cùng gần rồi. Phải biết đây là ngoài khơi, hơn nữa anh và Triệu Đại Hải chẳng quen biết gì nhau, thậm chí ngay cả người quen cũng khó lòng mà áp sát đến vậy. Vừa rồi dùng lồng mồi nhử đã là không hợp lệ rồi, chỉ là anh chơi trò tiểu xảo thôi. Anh nói là mình không thấy Triệu Đại Hải đánh ổ, chứ một khi gã lên tiếng bảo anh dừng lại, anh chắc chắn phải thu tay. Bây giờ thuyền mà tiến lại gần thuyền của Triệu Đại Hải, cùng lắm chỉ được 5-6 mét, không thể gần hơn được nữa. Hơn nữa, anh thì chắc chắn là không biết câu cá. Mã Chi Chân ngớ người ra. Lời của Đồng Khai Minh đã nói quá rõ ràng, anh ta không thể áp thuyền quá gần Triệu Đại Hải. Một chiếc to, một chiếc nhỏ, nếu thuyền áp quá gần thì thiệt chắc chắn là chiếc thuyền nhỏ. Nhỡ mà va chạm xảy ra, mặc kệ thuyền của Triệu Đại Hải có vấn đề hay thuyền của Đồng Khai Minh gặp sự cố, món nợ này đều có thể đổ lên đầu anh ta. Thuyền của Triệu Đại Hải đắt tiền thì khỏi nói, kể cả chiếc thuyền của Đồng Khai Minh, vạn nhất bị móp méo, tiền sửa chữa cũng không hề ít. Nếu chuyện đó xảy ra, chuyến ra khơi này của anh ta chẳng những không kiếm được tiền mà còn phải bỏ thêm một khoản đền bù không nhỏ. Quan trọng hơn là, thuyền của Đồng Khai Minh có thể tiến gần thuyền của Triệu Đại Hải một chút, khoảng 5-6 mét, chắc chắn sẽ câu được cá. Nhưng Đồng Khai Minh lại không biết câu cá. Lời này có ý gì? Đồng Khai Minh là chủ thuyền mà không câu cá, vậy có nghĩa là việc áp sát thuyền là chủ ý của anh ta, không phải của Đồng Khai Minh. Nếu Triệu Đại Hải có ý kiến gì, gã sẽ nhắm vào anh ta chứ không phải Đồng Khai Minh. Ban đầu anh ta nghĩ là Đồng Khai Minh lái thuyền qua, nếu Triệu Đại Hải thực sự có ý kiến gì thì sẽ nhằm vào Đồng Khai Minh. Nhưng kiểu nói của Đồng Khai Minh đã cho anh ta biết rằng tính toán nhỏ nhặt của anh ta không có tác dụng. Đồng Khai Minh, giờ làm sao đây, chúng ta rời khỏi chỗ này luôn hả? Mã Chi Chân hít một hơi thật sâu. Anh ta thực sự hy vọng Đồng Khai Minh lái thuyền gần sát Triệu Đại Hải hơn nữa, như vậy anh ta mới có cơ hội câu được mấy con cá đủ nâu 3-40 cân. Câu được 10 con là chuyến này không những huề vốn mà còn kiếm được khối tiền. Đồng Khai Minh đã nói rất rõ ràng, có thể lái thuyền ngang nhiên xông qua, nhưng Đồng Khai Minh không câu cá, chỉ có mình anh ta câu cá thì Triệu Đại Hải sẽ biết chuyện gì đang xảy ra. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, kiếm được nhiều tiền như vậy, mở chiếc thuyền to như thế, hơn nữa trên thuyền gã hiện tại có tổng cộng 4 người. Anh ta và Triệu Đại Hải lại chẳng thân quen gì, không thể để bản thân ngồi trên thuyền của Đồng Khai Minh cách gã gần như vậy được. Tôi thấy ở lại chỗ này cũng chẳng ích gì, một là chúng ta tiếp tục câu cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này, nhưng phải đổi điểm khác. Đổi điểm khác có câu được cá hay không thì tôi không dám chắc, chỉ có thể cố gắng tìm một chỗ nào đó có vẻ câu được thôi. Hai là chúng ta dứt khoát về nhà sớm. Tôi có vài điểm quen thuộc, nhưng đều nằm trên đường về, mà cũng không chắc chắn là sẽ câu được cá. Đồng Khai Minh dựa vào kinh nghiệm câu cá nhiều năm, biết rằng ở điểm này đừng mong mà câu được cá đủ nâu. Không phải là không câu được con nào, nhưng chắc chắn là chẳng được mấy con. Tốt nhất là lập tức đổi điểm câu, dù là tìm một điểm khác ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này, hay là trở về tìm mấy điểm quen thuộc thử vận may, đều có cơ hội câu được cá. Nhưng anh chỉ là chủ thuyền, tuy kinh nghiệm tương đối phong phú, nhưng vẫn không thể đảm bảo chắc chắn rằng sẽ câu được cá và những người thuê vị trí của anh sẽ kiếm được tiền. Nếu anh thực sự có bản lĩnh như vậy, thì đã học theo kiểu của Triệu Đại Hải rồi, không cần ai đi cùng. Tự mình ra khơi câu cá, hoặc là tìm vài người thay mình ra khơi. Mã Chi Chân nhìn thuyền của Triệu Đại Hải đối diện, nghiến răng bảo Đồng Khai Minh đổi chỗ khác câu, nhưng vẫn ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Đồng Khai Minh lập tức thu cần, chờ Mã Chi Chân thu cần xong thì điều khiển thuyền rời đi. 12 giờ trưa, Triệu Đại Hải nhìn máy dò cá, tín hiệu đàn cá dưới đáy biển đã rất yếu, cơ bản là không còn mấy con. Tốt rồi, chúng ta câu đủ nhiều rồi, cứ tiếp tục thế này thì cái thuyền này sắp chìm mất thôi. Thu cần. Triệu Đại Hải lớn tiếng hô hào ngừng câu cá. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ấn nút khởi động máy tời điện để thu dây. Đợi đến khi thu xong, cả ba người đều như có hẹn, móc thuốc lá trong túi ra châm một điếu. Hút vài hơi xong lại châm điếu khác. À, Triệu Đại Hải này, đi theo cậu ra khơi câu cá, vấn đề duy nhất là muốn hút điếu thuốc cũng không có thời gian. Thèm thuốc quá, thật là khó chịu. Trung Thạch Chủ rít một hơi thuốc thứ hai rồi thở phào một cái. Triệu Đại Hải cơ bản là chuyến nào cũng tìm được đàn cá ở chỗ nào. Cứ thế mà câu liên tục không ngừng nghỉ, đúng là chẳng kịp hút thuốc. Không sai, không sai. Đây là chỗ phiền toái nhất. Lưu Bân hoàn toàn đồng ý. Quả thật, đây chính là vấn đề duy nhất của bọn họ và Triệu Đại Hải khi ra khơi câu cá. À, kiếm tiền quan trọng hay hút thuốc quan trọng hơn? Kiếm tiền và bỏ thuốc thì có liên quan gì chứ? Vừa hay là bớt hút một chút, tiết kiệm tiền, lại còn tốt cho sức khỏe. Lôi Đại Hữu nhanh chóng rít xong điếu thứ hai rồi lại châm ngay một điếu khác. Triệu Đại Hải thì ừng ực uống nước. Hôm qua anh đã đến đây câu cá mú, sau đó lại câu cá đủ. Bây giờ đã hơn 12 giờ rồi, anh vừa đói, vừa mệt, lại buồn ngủ nữa. Triệu Đại Hải bắt đầu nghĩ đến việc tranh thủ thời gian trở về, nhưng thật sự không được. Dù thế nào đi nữa, anh cũng phải nấu chút gì đó bỏ bụng mới có sức, nếu không thì không kham nổi. Trong lúc Triệu Đại Hải nấu ăn, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bắt đầu thu dọn số cá đủ vừa câu được. Cá đủ khác với cá mú nhất định phải còn sống mới bán được giá, còn cá đủ thì không cần để ý đến chuyện đó. Sau mấy tiếng đồng hồ bận rộn câu cá đủ không ngừng nghỉ, một số con còn sống trong khoang thuyền, một số được ném vào tủ lạnh, nhưng phần lớn vẫn còn trên boong tàu cano. Bây giờ chuẩn bị mang về, số cá đủ này nhất định phải cho hết vào kho lạnh hoặc tủ lạnh. Chắc cũng được khoảng 4.000 cân, cộng thêm số cá mú câu đêm qua và số cá đủ câu trước đó nữa. Ít nhất cũng được 10.000 cân cá. Câu được nhiều cá mú không đây? Tôi không dám nói 3-4.000 cân, nhưng chắc chắn là có. À phải rồi. Cái cano đâu, khi nào chạy đây? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa nói chuyện vừa làm việc. Số cá đủ câu được đều được thu dọn xong, không bỏ vào kho lạnh thì bỏ vào tủ lạnh lớn trên boong cano. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lại kiểm tra một lượt số cá mú vừa câu được. Có một con nặng 20 cân đã chết, còn lại đều đang nhảy nhót tưng bừng. Triệu Đại Hải nấu vội mì, bây giờ không phải lúc để ăn ngon. Quan trọng nhất là phải lấp đầy cái bụng. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bốn người ăn hết mì rồi lái cano rời khỏi đảo nhân tạo đá ngầm san hô, hướng về khu vực các đảo bọt biển trở về. 3 giờ chiều, khu vực các đảo bọt biển. Thủy triều bắt đầu lên, trên mặt biển xuất hiện hết bãi bọt biển này đến bãi bọt biển khác. Có điều, tốc độ thủy triều không đủ lớn, các bãi bọt biển cũng không rộng, thậm chí một số nơi thường xuất hiện bãi bọt biển thì nay chỉ có vài xoáy nước nhỏ. Đinh Đại Văn đứng trên boong tàu đánh cá, mắt mở to nhìn về phía ngoài khơi xa. Ở đằng xa có vài chấm đen, đó là tàu đánh cá, nhưng tốc độ di chuyển của chúng rất chậm, không thể nào là cano của Triệu Đại Hải được. Nhị gia gia, sao Triệu Đại Hải bọn họ vẫn chưa về vậy? Đinh Đại Văn có chút sốt ruột, bây giờ đã khá muộn rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cano của Triệu Đại Hải đâu. Cần gì phải nóng này, Triệu Đại Hải về muộn có nghĩa là câu được nhiều cá hơn. Một là họ phải liên tục câu cá, hai là nếu cano chở nhiều cá thì tốc độ trở về chắc chắn sẽ chậm hơn một chút. Triệu Thạch không hề lo lắng. Thường thì Triệu Đại Hải sẽ trở về từ sáng sớm để tranh thủ câu cá vượt biển ở khu vực các đảo bọt biển này, hoặc muộn lắm thì cũng chỉ đến trưa. Bây giờ thì có hơi trễ thật. Nhưng người đi biển câu cá mà, thời gian trở về không thể cố định được. Không thể nói 3 giờ về là nhất định 3 giờ về. Có khi phải đi theo thủy triều, hôm nay 3 giờ, ngày mai có khi là 4 giờ, ngày kia có khi là 5 giờ. Nói chung, người đi biển câu cá, về muộn một chút là chuyện tốt. Đa phần là câu được nhiều cá hơn, bắt được nhiều cá hơn. Chiều nay ở đây có thủy triều, có dòng chảy đấy. Không chừng câu được cá vượt biển đấy. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch đều vô cùng thoải mái, không hề lo lắng. Cano của Triệu Đại Hải rất lớn, Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu đều là những người có kinh nghiệm phong phú, không thể có chuyện gì nguy hiểm được. Khả năng duy nhất là chuyến ra khơi này Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá, nên mới về muộn một chút. Thạch Quảng Minh chỉ tay về phía các đảo bọt biển không xa. Đây là thủy triều buổi chiều, mà lại là chiều nhỏ. Đừng nhìn không lớn, nhưng vẫn có cá vượt biển đi theo dòng chảy đến. Có điều số lượng không nhiều lắm, hơn nữa kích thước cũng không quá lớn, nhưng dù vậy, vào thời điểm này vẫn có không ít cano đến đây câu cá. Triệu Thạch, hay là chuyến sau chúng ta đóng một chiếc cano lên trên chiếc thuyền đánh cá lớn này thì sao? Ở đây chờ đợi buồn chán thì ra khu vực các đảo bọt biển câu cá vượt biển một chút. Dù sao chúng ta cũng rảnh rỗi. Để đám thanh niên này mở mang kiến thức chút tài năng thực sự của mấy ông già chúng ta. Thạch Quảng Minh rít một hơi thuốc lào rồi chỉ tay về phía các đảo bọt biển không xa. Hừ, ta nói ngươi không phải là rảnh rỗi sinh nông nổi sao? Sao lại phải tốn thêm một chiếc cano nữa? Nếu muốn câu cá thì lúc Triệu Đại Hải câu cá ở đây hoặc chạy đi chỗ khác, người cứ đi theo lên cano chẳng phải được sao? Thằng nhóc Đinh Đại Văn bây giờ đã có thể tự mình coi thuyền đánh cá rồi, hai chúng ta có ở trên thuyền đánh cá này hay không cũng không có gì quá lớn. Huống chi thuyền đánh cá đến đây là đã đậu ở chỗ này chờ Triệu Đại Hải trở về rồi. Triệu Thạch liếc Thạch Quảng Minh, đúng là không có việc gì kiếm chuyện làm, không cần thiết như vậy. Đinh Đại Văn giờ đã cơ bản có thể một mình đảm đương một phía, đặc biệt là thuyền biển đến đây liền đậu ở chỗ này bất động. Không có chút nguy hiểm nào, mình và Thạch Quảng Minh có ở trên thuyền đánh cá hay không cũng không quan trọng. Thôi được rồi. Cano của Triệu Đại Hải là phải ra biển câu cá kiếm tiền, hai ông già chúng ta không thể cứ muốn đi theo ra biển. Một lần hai lần thì coi như xong, ngày nào cũng đi theo ra biển thì tính là gì. Hơn nữa, chạy ra những chỗ như đảo nhân tạo đá ngầm san hô kia, đường xá xa xôi như vậy, hai cái xương cốt của chúng ta chắc gãy mất. Thạch Quảng Minh lắc đầu. Triệu Thạch thấy buồn cười. Lúc thì Thạch Quảng Minh muốn cùng Triệu Đại Hải ra cano câu cá, nhưng lại nhanh chóng nhận ra mình chuyến này lên thuyền đánh cá là để dạy Đinh Đại Văn điều khiển thuyền. Đừng nhìn Đinh Đại Văn bây giờ có thể một mình đảm đương một phía, nhưng dù sao thì đây mới là mấy ngày gần đây thôi. Thạch Quảng Minh mà không để ý đến việc cùng cano của Triệu Đại Hải ra biển câu cá thì thật là không thể nói nổi. Phải biết, Thạch Trung Vi còn muốn cưới em gái của Đinh Đại Văn là Đinh Ái Liên nữa đấy. Nói đi cũng phải nói lại, chuyến ra khơi tới, nhất định phải mang theo cần câu các kiểu lên thuyền đánh cá mới được. Thuyền của chúng ta tuy không ở khu đảo bọt biển, nhưng cũng không quá xa. Rồi sẽ có vài con cá vực biển bơi đến quanh đây thôi, biết đâu lại câu được ấy chứ. Triệu Thạch nhìn mặt biển bao la trước mắt, thuyền đang neo cách khu đảo bọt biển hơn 100 mét, khó mà câu trực tiếp được cá vực ở đó. Nhưng khoảng cách này dù sao cũng không xa, chắc chắn quanh đây ít nhiều gì cũng có cá vực biển. Anh ta, Thạch Quảng Minh, Đinh Đại Văn và những người trên thuyền hiện tại đang rảnh rỗi. Ngủ thì không thể ngủ mãi được, mà trên thuyền cũng chẳng có việc gì khác để làm. Câu cá chắc chắn là một hoạt động quan trọng. Nhị gia gia, chỗ thuyền mình đang đậu nước sâu mà, biết đâu lại câu được cá mú thì sao? Chuyến tới phải chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo mới được. Mấy ngày nay, Đinh Đại Văn bận tối mắt tối mũi với chuyện thuyền đánh cá, chẳng kịp chuẩn bị cần câu. Anh ta đang chờ cano của Triệu Đại Hải về, không có việc gì làm, cứ thong thả câu thôi, câu được thì câu, không thì thôi, dù sao cũng còn nhiều thời gian. Đúng đấy, cần câu thì chắc chắn rồi, lưới đánh cá các kiểu cũng phải mang, lồng bẫy cũng được. À, Triệu Thạch này, trước Tết, chúng ta theo Triệu Đại Hải ra đảo nhân tạo san hô câu cá, chẳng phải cũng mang theo lồng cua sao? Bữa đó bắt được bao nhiêu là đồ ngon, mấy con sam biển thì không nói, riêng mấy con cá bống mú cũng bán được khối tiền. Thạch Quảng Minh lập tức nhớ lại chuyện thả lồng cua trước Tết năm ngoái với Triệu Thạch. Phải, cái đó là nhất định rồi. Triệu Thạch gật đầu, nhắc Đinh Đại Văn chuyến tới phải chuẩn bị đầy đủ những thứ này. Thuyền của bọn họ đậu ở đây chờ Triệu Đại Hải, có nhiều thời gian. Kể cả câu cá hay thả lồng, kiểu gì cũng bắt được cá thôi. Này Đinh Đại Văn, tôi nói thật đấy nhé, chỉ cần câu cá hay thả lồng thế này thôi, một tháng cũng kiếm được 2.000 tệ đấy. Thạch Quảng Minh nhìn Đinh Đại Văn, nói thật chứ không đùa. Nếu chuyên tâm câu cá hay thả lồng thì một tháng kiếm từng đó tiền không đủ, nhưng Đinh Đại Văn đến đây là để đậu thuyền cho Triệu Đại Hải, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Kể cả câu cá hay thả lồng, một tháng kiếm thêm chút đỉnh cũng là chuyện bình thường, mà lại không tốn chi phí gì, quá hời. Như vậy có ổn không? Đinh Đại Văn lắc đầu, anh ta đang làm việc trên thuyền đánh cá và nhận lương mà. Thạch Quảng Minh nói vậy chẳng khác nào cá câu được là của anh ta, tôm cá cua bắt được từ lồng cũng là của anh ta. Có vấn đề gì đâu. Chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương là được. Dân đi biển như cậu, lúc đậu thuyền chờ đợi mà câu được cá, bắt được cá gì đó đều là của mình cả. Thạch Quảng Minh xua tay. Chuyện này đúng là không có vấn đề. Triệu Thạch gật đầu, Đinh Đại Văn không cần lo lắng chuyện này. Thực tế, đây là một quy tắc ngầm của dân đi biển. Ở đây không có chuyện giờ làm việc hay mọi thứ đều thuộc về ông chủ. Chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc, câu được chốt cá hay thả lồng bắt được tôm cá cua là của mình, chẳng ông chủ nào quan tâm đâu. Triệu Thạch kể, chuyến đi trước Tết, anh ta và Thạch Quảng Minh theo thuyền Triệu Đại Hải ra khơi câu cá gần một tháng, thả lồng bắt được không ít cá bống mú. Sau khi bán cá, phần lớn tiền đều thuộc về anh ta và Thạch Quảng Minh. Triệu Đại Hải chỉ lấy chút tiền sang theo lệ thôi. Thạch Quảng Minh rủ Đinh Đại Văn tranh thủ lúc chờ thuyền Triệu Đại Hải mà câu cá hay thả lồng bắt tôm cá cua, chẳng có gì sai cả. Được thôi, vậy chuyến tới tôi phải chuẩn bị cần câu với lồng cua các kiểu cho đầy đủ. Đinh Đại Văn nhìn Triệu Thạch rồi nhìn Thạch Quảng Minh, nhưng vẫn hơi lo lắng. Anh định về nhà hỏi bố là Đinh Lực Hoa xem sao. Nếu thật sự có quy tắc như vậy, làm vậy không có vấn đề gì thì anh mới dám làm. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh là cáo già, vừa nhìn dáng vẻ của Đinh Đại Văn là biết anh ta vẫn chưa yên tâm, cảm thấy làm vậy không ổn, nên không nói gì thêm. Chuyện này phải để Đinh Đại Văn tự về hỏi cho rõ ràng rồi mới dám làm thật. Nếu không, dù hai người họ, thậm chí cả Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nói là không có vấn đề gì cũng vô ích. Khu đảo bọt biển. Hứa Tiểu Trì dồn sức quăng cần về phía trước, mồi tôm sống bay ra, rơi xuống dòng nước cách đó 7-8 mét. Khi tôm sống chìm xuống đáy biển được khoảng 2 mét, Hứa Tiểu Trì giật cần để giữ mồi không trôi theo dòng nước. Chiều nay anh đã câu cá vực ở đây được gần 2 tiếng, thu hoạch không quá tốt, nhưng cũng không tệ. Hứa Tiểu Trì liếc nhìn khoang thông nước đang mở nắp, bên trong có khoảng 60 cân cá vực biển. Giờ vẫn chưa đến thời điểm cá vực biển ăn mạnh nhất vào buổi chiều. Thủy triều chưa đủ lớn, lát nữa có lẽ sẽ câu được vài con cá vực lớn. Nếu thật sự câu được thì hôm nay anh có thể kiếm thêm vài trăm tệ. Đại ca, chỗ chân máy say gió khó câu cá mú thật đấy. Nhiều cano cứ lượn lờ ở đó, hôm qua mình chẳng thấy mấy chiếc câu được con nào. Hứa Tiểu Trì vừa chờ cá vừa cắn câu vừa nói chuyện với anh trai là Hứa Đại Trì. Hôm qua, hai anh em Hứa Tiểu Trì ra chân máy say gió câu cá mú, nhưng vẫn không câu được. Hai, biết làm sao được, xem ra cá mú đúng là khó câu thật, mình phải bỏ ra nhiều thời gian và mồi hơn mới có cơ hội câu được. Hứa Đại Trì đang cầm cần thì đột nhiên cảm thấy một cú cắn câu rõ ràng và mạnh mẽ. Anh giật mạnh cần để đóng cá, nhanh tay quay guồng thu dây. 2 phút sau, một con cá vực biển nặng 5-6 cân bị lôi lên mặt nước. Hứa Đại Trì kéo con cá vào gần cano, dùng vợt vớt lên. Hứa Đại Trì nhìn đám cá vực biển mà không khỏi lắc đầu ngao ngán. Mấy chuyến chạy máy say gió, hết điểm câu này đến điểm câu Thạch Ban khác đều chẳng kiếm được đồng nào, toàn lỗ vốn. Cứ thế này, anh và thằng em Hứa Tiểu Trì muốn câu Thạch Ban chắc còn phải đổ tiền vào dài dài, chẳng biết đến bao giờ mới gỡ gạc được. Thôi thì cứ câu cá vượt biển cho lành, đúng là dễ ăn thật. Hứa Tiểu Trì vừa dương cần đâm cá, kéo lên một chú vượt biển 3-4 cân. Đúng là không đáng tiền bằng thạch ban, nhưng anh em cậu quen tay rồi, câu cũng dễ hơn nhiều. Tiểu Trì bực bội ra mặt, nếu không phải bị ép, cậu chẳng muốn động đến cái giống thạch ban kia làm gì. Chẳng qua từ khi Triệu Đại Hải mò đến đây câu cá, thu nhập của hai anh em bị ảnh hưởng nặng nề, nên đành phải thử xem sao. Mà khoan đã, Tiểu Trì cầm lấy cái lưới bên chân, bất chợt nhớ ra. Tống Thiên Bình với Tào Hồng thế nào rồi nhỉ? Họ cũng đi máy xay gió tìm điểm câu thạch ban như hai anh em cậu. Hừ, Đại Trì cười khẩy, anh em mình còn chẳng câu được con nào, bọn nó làm sao mà có cửa. Thực tế thì Tống Thiên Bình và Tào Hồng cũng lặn lội đi máy xay gió, mong kiếm được ít thạch ban, nhưng chỗ đó rộng quá, lúc câu thì không gặp nhau. Đến khi về bến thì đã có tin, cả hai chẳng bắt được gì. Hai, xem ra vẫn phải chịu khó tìm tòi, đốt thêm tí xăng, may ra vớ được điểm câu mới. Không thì hai anh em chỉ còn nước đi câu mấy con cháp đen còn con, chứ mơ đến thạch ban thì khó hơn lên trời. Tôi chẳng hiểu nổi, Triệu Đại Hải hồi đầu cũng chỉ quanh quẩn ở máy xay gió câu thạch ban thôi, mà nghe đâu lần nào cũng bắt được cả đống. Chẳng lẽ tài câu cá của lão ta thật sự bá đạo đến thế à? Bao nhiêu ghe thuyền, bao nhiêu dân câu thạch ban mà có ai bị được lão? Hứa Tiểu Trì ấm ức bất bình, hai anh em cậu thử bao nhiêu lần rồi, đến con thạch ban cũng chẳng thấy mặt mũi. Tự mình tìm điểm câu ư, cũng không phải là không được, cách thì đơn giản thôi, cứ lái cano chạy vòng vòng, xem cá giỏ báo thế nào, có chỗ nào có kết cấu đặc biệt không. Nước biển mà sâu, đáy biển có đá tảng thì cứ thả câu thử xem, biết đâu lại vớ được cá. Nhưng làm thế này tốn kém quá, anh em mình chắc kham không nổi. Đại Trì coi như không nghe thấy Tiểu Trì nhắc đến tài câu cá của Triệu Đại Hải. Chẳng qua chỉ là ghen ăn tức ở thôi, giờ bàn chuyện đó có ích gì. Một là Triệu Đại Hải thật sự giỏi, hai là, thì cứ cho là thế đi, chứ nó có giúp gì cho việc kiếm cơm của anh em cậu đâu. Không làm thế thì muốn câu được thạch ban đúng là quá khó. Hứa Tiểu Trì thở dài, cau mày, chuyện tốn kém cậu biết chứ, nhưng thật sự không nghĩ ra cách nào hay hơn. Thôi được rồi, giờ bàn chuyện này có ích gì, cứ câu cá đi đã. Hứa Đại Trì cũng chẳng có cao kiến gì, đành tặc lưỡi, trước mắt cứ lo chuyện trước mắt đã, câu xong rồi tính. Ở đằng xa, Đinh Đại Văn cầm ống nhòm chăm chú nhìn về phía ngoài khơi. Kim giờ đã nhích thêm một nấc. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thì vẫn nhàn nhã rít thuốc lào. Đinh Đại Văn mấy hôm nay có vẻ hơi sốt ruột, nhưng hai người kia kinh nghiệm đầy mình, chẳng việc gì phải lo. À, kia có phải là cano của Đại Hải không? Đúng rồi, cano của Triệu Đại Hải về kìa. Đinh Đại Văn hét tướng lên, buông ống nhòm, lao ra khỏi phòng điều khiển, lên bong tàu, lớn tiếng gọi mấy người cùng lớn lên trong thôn chuẩn bị làm việc. Hai, thằng Đại Văn đúng là lo lắng quá rồi. Thạch Quảng Minh nhìn Đinh Đại Văn đang tất bật trên bong tàu, chuẩn bị mọi thứ. Dân đi biển ai mà dám chắc giờ nào về giờ đó. Thằng Đại Văn nó chưa quen thôi, rồi từ từ nó cũng quen ấy mà. Triệu Thạch cười khà khà. Đinh Đại Văn tuy lớn lên ở làng chài ven biển, nhưng nhà không có ai đi biển đánh bắt cả. Mấy chuyện này cậu ta chưa quen cũng phải, nhưng răm bữa nửa tháng là biết hết thôi. Chà, xem ra chuyến này lão Đại Hải chạy đảo nhân tạo đá ngầm san hô lại vớ bấm rồi. Thạch Quảng Minh nhìn cái chấm đen phía xa, tốc độ có vẻ hơi nhanh, nhưng thực tế thì với chiếc cano của Triệu Đại Hải, tốc độ đó là quá chậm. Chắc chắn là câu được cả đống cá, ảnh hưởng đến tốc độ của thuyền. Chắc đó là lý do mà giờ này lão ta mới về đến đây. Há, thằng Đại Hải vẫn cứ là đỉnh của chóp, chuyến nào ra khơi cũng thu hoạch ngon ơ. Chắc lần này lại vác về cả mấy tấn cá, không biết là thạch ban hay là cái giống gì nữa đây. Triệu Thạch vừa nói vừa bước ra khỏi phòng điều khiển, lên bong tàu. Cano của Triệu Đại Hải chẳng mấy chốc sẽ về đến đây, phải ra nghía xem lão ta câu được cái gì mới được. Cứ gì phải thạch ban, cứ cho là mấy con hắc điêu thường thôi, hay cá vực biển, câu được hơn tấn cũng kiếm bộn rồi. Thạch Quảng Minh cũng theo Triệu Thạch ra ngoài. Ấy, Triệu Đại Hải về thật rồi, nhìn cái dáng điệu kia thì chắc chắn là câu được nhiều cá lắm. Thuyền chạy chậm gì, lại còn lún sâu dưới nước nữa chứ. Đinh Đại Văn thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lên bong tàu thì chỉ tay về phía cano của Triệu Đại Hải, lúc này chỉ còn cách khoảng 200 mét. Cậu ta rành quá đi chứ, thuyền lún sâu thế kia thì chắc chắn là chở đầy cá rồi, vì an toàn nên không dám chạy nhanh. Tốt, tốt lắm. Không tệ, lần này lại kiếm được bộn rồi. Thạch Quảng Minh gật gù tán thưởng, Đinh Đại Văn nói chẳng sai. Cano của Triệu Đại Hải lún sâu dưới nước thật, tốc độ cũng chậm hẳn. Nếu không thì với mã lực của chiếc cano đó, lão ta đã về đến nơi từ lâu rồi. Chạy chậm thế này là vì chờ nặng quá, để an toàn nên không dám phóng nhanh. Triệu Đại Hải lái cano, chậm rãi tiến lại gần thuyền đánh cá lớn. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều là những người dày dạn kinh nghiệm, lại thêm đã làm việc này mấy lần, nên đã chuẩn bị sẵn túi lưới lớn để đựng cá. Thuyền đánh cá mới mua có cần cầu chuyên dụng, rất tiện lợi, tốc độ nhanh vô cùng. Mặt trời chiều ngả bóng về tây, chân trời rực một màu đỏ rực. Triệu Đại Hải hỏi Trung Thạch Trụ xem cá đã chuyển hết lên chưa. Sau đó, Triệu Đại Hải vẫy tay chào ông nhị Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh và Đinh Đại Văn đang đứng trên thuyền đánh cá, rồi điều khiển cano cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu trở về lãng đầu thôn. Màn đêm buông xuống, Đại Hải chìm trong bóng tối mịt mùng. Đinh Đại Văn, mồ hôi nhễ nhại, bước vào phòng điều khiển. Từ khoảng 2 tiếng trước, cano của Triệu Đại Hải đã rời đi, hướng về Lãng Đầu thôn. Nhưng anh vẫn chưa thể lập tức cho tàu cá quay về. Số cá vừa đánh bắt được cần phải được xử lý cẩn thận, cá mú còn sống phải được chuyển hết vào khoang nước, đảm bảo khoang không có vấn đề gì, cá không bị ảnh hưởng. Hơn nữa, chuyến này Triệu Đại Hải còn câu được rất nhiều cá đủ nâu lớn. Loại cá này không cần nuôi sống, nên từng con phải được xếp ngay ngắn vào kho lạnh, giữ cho bề ngoài hoàn hảo. 3.000, gần 4.000 cân cá mú, con nào con nấy đều to. Có cả hồng mú, nhưng chủ yếu là thanh mú, còn có một ít mú bông nữa. Cá đủ nâu cũng toàn loại 3-40 cân, chắc cũng phải được 5-6.000 cân. Vừa bước vào phòng điều khiển, Đinh Đại Văn đã thấy Thạch Quảng Dân và Triệu Thạch đang tròn mắt nhìn mình. Rõ ràng là họ muốn biết chuyến này Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá. Má ơi, còn phải hỏi à? 4.000 cân cá mú, thêm 5-6.000 cân cá đủ nâu. Thảo nào Triệu Đại Hải về muộn thế? Thạch Quảng Minh đã sớm đoán ra Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá khi thấy từng bao cá được treo ngược từ cano sang tàu cá. Nhưng nghe Đinh Đại Văn nói con số cụ thể, anh ta không khỏi buột miệng chửi một câu. Triệu Đại Hải đâu phải một, hai chuyến mới câu được nhiều cá thế này. Đâu phải chuyến nào ra khơi cũng bội thu, thế này thì đâu còn là, thỉnh thoảng, ăn sủi cảo nữa, mà là ngày nào cũng mập mặt, ăn no căng rốn. Hắc hắc hắc, nghe danh Triệu Đại Hải câu cá giỏi đã lâu, giờ tận mắt chứng kiến mới thấy lời đồn còn kém xa. Bản lĩnh câu cá của Triệu Đại Hải còn lợi hại hơn nhiều so với những gì người ta đồn thổi, phải nói là lợi hại hơn rất rất nhiều. Đinh Đại Văn cầm bình giữ nhiệt, uống ừng ực mấy ngụm nước. Sau đó, anh khởi động tàu cá, bắt đầu hành trình trở về bến Lãng Đầu thôn. Triệu Đại Hải đã bảo ngày mai sẽ nghỉ ngơi, không ra khơi. Tàu cá của anh cũng phải về bến để bán cá thôi. Lãng Đầu thôn. Triệu Đại Hải điều khiển cano cập bến, thu dọn đồ đạc rồi rửa sạch cano. Sau đó, anh cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu rời cano, ai về nhà nấy. Về đến nhà, Triệu Đại Hải gọi điện thoại cho Đinh Tiểu Hương, báo rằng anh đã về, và chuyến này câu được cá chắp đen, cá đủ nâu, cá mú. Tổng cộng hơn 13.000 cân, còn số lượng cụ thể thì phải cân xong mới biết được. Triệu Đại Hải không gọi cho Lưu Lỗi, giờ anh chỉ việc ra khơi câu cá, còn việc bán cá đều do Đinh Tiểu Hương lo liệu. Khi nào nên gọi cho Lưu Cương, Lưu Lỗi hay Dương Cầm thì đó là quyết định của Tiểu Hương. Sau khi cúp máy, Triệu Đại Hải ăn vội bữa tối, tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Chuyến này ra khơi dài hơn mấy chuyến trước, anh đã mệt lả người rồi. Vừa nằm xuống, mắt nhắm nghiền, anh đã ngủ say như chết. Thạch Giáp thôn. Đinh Tiểu Hương vừa gác máy thì thấy mẹ, Trương Lệ, đang nhìn mình. Triệu Đại Hải giờ mới về đến nhà à? Trương Lệ hỏi. Đinh Tiểu Hương gật đầu, giải thích rằng chuyến này câu cá lâu, lại được nhiều cá nên về muộn. Trương Lệ hỏi han thêm, biết Triệu Đại Hải câu được hơn 13.000 cân cá chắp đen, cá đủ nâu và cá mú. Nhiều cá thế, Lưu Cương, Lưu Lỗi với lại hai nhà Ngô Vi Dân có tiêu thụ hết không? Trương Lệ nghe tin trúng đậm thì mừng rỡ, nhưng lập tức lo lắng về khâu tiêu thụ. Trước đây, Triệu Đại Hải cũng từng câu được rất nhiều cá, nhưng bây giờ số lượng còn lớn hơn. Một phần là do anh đã mua cano lớn hơn, đi được xa hơn. Phần khác là vì giờ trên cano không chỉ có một mình Triệu Đại Hải câu cá, mà có tới 4 người. Đây mới là mấu chốt giúp chuyến nào ra khơi cũng bội thu như vậy. Từ đầu, Triệu Đại Hải đã hợp tác với Lưu Cương, Lưu Lỗi, Hồng Vận Tử Lâu và hai nhà Ngô Vi Dân. Khi số lượng cá còn ít thì không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, mỗi chuyến ra khơi đều được nhiều cá như vậy, thì e rằng hai mối này khó mà tiêu thụ hết được. Mẹ à, chuyện này đúng là hơi khó. Việc làm ăn của Hồng Vận Tiểu Lâu nhà Lưu Cương, Lưu Lỗi đang rất phát đạt, mỗi ngày bán được không ít cá. Thêm cả nhà hàng của Ngô lão bản nữa. Mỗi ngày họ cần một lượng cá không nhỏ, nhưng thật sự không chắc có thể tiêu thụ hết số cá mà Triệu Đại Hải đang câu được. Thực ra, Đinh Tiểu Hương đã suy nghĩ về vấn đề này mấy ngày nay rồi. Chỉ tính riêng chuyến này, Triệu Đại Hải đã câu được hơn 13.000 cân cá các loại. Lưu Cương, Lưu Lỗi Hồng Vận Tiểu Lâu và Ngô Vi Dân, dù có cố gắng đến mấy, cũng khó mà bán được 2-3.000 cân cá mỗi ngày. Dù có thể bán được thật, thì cũng không thể ngày nào cũng bán được hết. Còn đang tính xem có nên tìm thêm mối tiêu thụ nào không. Nhưng chuyện này hơi phức tạp, không phải là không tìm được, mà là tìm được rồi thì phải đảm bảo nguồn cung ổn định. Việc Triệu Đại Hải câu cá chắc chắn không thể ngày nào cũng được nhiều như vậy. Nhưng chỉ cần kiểm soát được số lượng xuất hàng thì cũng không có gì khó khăn. Đinh Tiểu Hương không hề lo lắng về việc tìm người mua. Cá mà Triệu Đại Hải câu được toàn là hàng thượng hạng, muốn tìm mối nào cũng được. Vấn đề duy nhất là mỗi ngày phải cung cấp bao nhiêu hàng. Mấu chốt không nằm ở việc Triệu Đại Hải có câu đủ cá hay không, mà nằm ở việc Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân nghĩ gì về chuyện này. Để đảm bảo nguồn cung ổn định, chắc chắn phải thỏa thuận với người mua mới về số lượng cá cung cấp mỗi ngày. Ví dụ, 500 cân hoặc 1.000 cân chẳng hạn. Nếu đã hứa như vậy, thì mình phải đảm bảo có đủ số lượng cá đó. Số còn lại mới cung cấp cho Lưu Cương, Lưu Lỗi hoặc Ngô Vi Dân. Chắc chắn Ngô Cương, Lưu Lỗi sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng dù sao thì Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân cũng đã làm ăn với mình từ trước, nên phải ưu tiên đảm bảo nguồn cung cho họ trước đã. Mình và Triệu Đại Hải đã mua một chiếc tàu lớn hơn, có thể nuôi sống được nhiều cá hơn. Thậm chí, kho lạnh cũng có không gian lớn hơn để bảo quản cá tươi. Nhưng dù thế nào đi nữa, cá câu được cũng phải bán đi, không thể cứ nuôi mãi trên tàu, chờ Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân đến mua. Chuyện này không đơn giản như vậy, không phải cứ Triệu Đại Hải câu được cá là mình và Triệu Đại Hải có thể tự quyết định. Làm vậy là không được, phải bàn bạc kỹ lưỡng với Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân mới được. Chuyện này nhất định phải bàn bạc thật kỹ với Lưu Cương, Lưu Lỗi, Ngô Vi Dân mới được. Trương Lệ dặn dò Đinh Tiểu Hương phải xử lý thật tốt chuyện này. Mẹ, con yên tâm đi, mẹ biết phải làm thế nào mà. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu. Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân không chỉ đơn thuần là đối tác làm ăn của gia đình cô. Quan hệ giữa họ vô cùng mật thiết, hơn nữa còn hợp tác trong nhiều việc, hoặc có khả năng hợp tác trong tương lai. Đinh Tiểu Hương nghĩ đơn giản, thà rằng mình kiếm ít đi một chút, hoặc gánh chịu nhiều rủi ro hơn một chút, cũng phải đảm bảo số lượng cá cho quán rượu của Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân. Mẹ, khi nào mẹ với ba sang nhà chị dâu vậy? Đinh Tiểu Hương hỏi Trương Lệ. Chiều ngày kia, đồ đạc chuẩn bị xong cả rồi. Chiều ngày kia mẹ sẽ đi. Mấy chuyện trong nhà con phải để mắt đến đấy nhé, chuyện làm ăn ở chợ cá, con cũng phải giúp đỡ mỗi ngày. Trương Lệ có chút không yên tâm. Mẹ, mẹ cứ an tâm đi, có chuyện gì lớn đâu chứ. Việc làm ăn ở chợ cá đúng là rất tốt, nhưng con và chị hai đã đủ sức rồi. Nếu thực sự không được, thì thuê thêm người làm là xong, dù sao mỗi ngày trả 200 đồng tiền công thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Đinh Tiểu Hương biết mẹ mình, Trương Lệ, hơi lo lắng cho việc buôn bán ở chợ cá, sợ cô và Trương Kỳ, đặc biệt là Trương Kỳ, một mình xoay sở không nổi. Phải ha, có mỗi chuyện đó thôi sao, sao mẹ không nghĩ ra nhỉ? Trương Lệ chợt nhận ra, nếu Đinh Tiểu Hương và Trương Kỳ thật sự bận không xuể thì thuê người tạm thời giúp mấy ngày cũng được. Được rồi, mẹ ơi, mẹ cứ yên tâm 120% đi, chuyện này con và chị hai sẽ xử lý ổn thỏa, không có vấn đề gì đâu, mẹ cứ chờ ngày về kiếm tiền thôi. Đinh Tiểu Hương không hề lo lắng, chỉ là một việc nhỏ, mà lại là chuyện quen thuộc, cô và Trương Kỳ có thể giải quyết được, thực sự bận quá thì thuê người giúp mấy ngày thôi. Trời tối, mọi người đã yên giấc. Đinh Tiểu Hương trở về phòng mình, lúc nãy cô cũng không gọi điện cho Lưu Cương, Lưu Lỗi hay Dương Cầm để báo chuyện Triệu Đại Hải lại câu được cá về, vì nếu gọi điện thoại như vậy, khéo sáng mai Lưu Cương, Lưu Lỗi hoặc Dương Cầm đã lái xe hải sản đến bến tàu Lãng Đầu Thôn rồi. 7 giờ sáng, Đinh Tiểu Hương ăn sáng xong, cưỡi xe máy mini của mình đến trước cửa Hồng Vận Tử Lâu. Ôi chà, Đinh Tiểu Hương, dạo này cuộc sống của cậu thật là thư thái nhỉ. Không cần phải 5, 6 giờ sáng đã phải dậy đi làm rồi. Dương Cầm vừa thấy Đinh Tiểu Hương đã mở miệng trêu chọc. Hi hi hi, Dương Cầm, cậu nói cũng đúng đấy, bây giờ tớ thật sự không cần phải dậy sớm nữa. Đinh Tiểu Hương cười gật đầu, bây giờ cô không còn quản nhiều việc trong nhà nữa, không cần phải dậy sớm như trước kia. Đinh Tiểu Hương chỉ về phía sau Hồng Vận Tử Lâu, rồi cùng Dương Cầm đi ra công trường xem xét. Việc san lấp mặt bằng và đào đất đang tiến triển rất thuận lợi, mấy ngày nay thời tiết lại đẹp, không mưa gió gì, chắc không bao lâu nữa là xong hết, rồi bắt đầu làm móng, xây nhà thôi. Dương Cầm, chỗ này chắc cả hai chúng ta chỉ có thời gian thì ghé qua xem thôi. Đinh Tiểu Hương có chút đau đầu, dạo này cô nhiều việc quá, thật sự không có nhiều thời gian đến đây để mắt tới, chỉ có thể nhờ Dương Cầm vất vả vậy. Ừm, không cần cậu nói, tớ cũng sẽ đến đây trông nom. Bây giờ tớ cũng chẳng có việc gì khác làm, gần như ngày nào cũng ở đây cả chục tiếng đồng hồ ấy chứ. Dương Cầm gật đầu, việc xây tòa nhà này là chuyện quan trọng nhất của cô và Đinh Tiểu Hương, nếu Đinh Tiểu Hương không có thời gian thì cô sẽ đến xem nhiều hơn. À phải rồi, Dương Cầm, tối qua Triệu Đại Hải câu được khoảng 13.000 cân cá, hoặc hơn ấy. Tớ cũng không rõ lắm, phải cân lên mới biết được. Một loại là cá cháp đen, một loại là cá đù nâu, còn có cá mú nữa. Đinh Tiểu Hương báo cho Dương Cầm biết chuyện Triệu Đại Hải câu được cá về bến tàu tối qua. Hả? 13.000 cân, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Cá cháp đen, cá đù nâu với cá mú. Dương Cầm dừng bước, quay lại nhìn Đinh Tiểu Hương. Ôi dào, cậu làm gì mà ngạc nhiên thế? Triệu Đại Hải bây giờ câu được nhiều cá như vậy chẳng phải là chuyện bình thường sao? Cậu cũng biết rồi đấy, bây giờ đâu chỉ có một mình anh ấy ra khơi câu cá, mà còn có Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nữa, tổng cộng là 4 người cơ mà. Đinh Tiểu Hương thấy vẻ mặt Dương Cầm ngạc nhiên thì nói. Xí, cậu nói thế thì có lý gì đâu, cho dù 4 người ra khơi thì sao chứ? Mấy người khác dù có 40 người ra khơi cũng chẳng câu được nhiều cá như vậy đâu, dù là một chiếc thuyền đánh cá lớn cũng không thể 2 ngày mà bắt được nhiều cá đến thế. Dương Cầm không hề khách khí. Đinh Tiểu Hương nói thì đơn giản, nhưng thực tế là chẳng có lý lẽ gì cả. Thôi được rồi. Cậu nói gì cũng đúng. Bây giờ cá đã câu về rồi, các cậu định lấy bao nhiêu đây? Đinh Tiểu Hương nhìn Dương Cầm. Hả? Không phải các cậu định giữ lại một phần cá để bán lẻ sao? Bây giờ đổi ý, muốn bán hết luôn à? Dương Cầm lập tức hiểu ý trong lời nói của Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, cô không thể bán hết cá ngay được, nếu vậy thì còn cần gì mua một chiếc thuyền đánh cá lớn như thế, nhưng chắc chắn là không thể giữ lại quá nhiều cá. Dạo này Triệu Đại Hải câu được nhiều cá quá, mà hình như chuyến nào ra khơi cũng được không ít. cứ thế này thì cá sẽ ngày càng nhiều. Dù có thể nuôi sống được số cá đó, cũng không thể nuôi 1, 2, thậm chí 3 tháng được chứ. Đinh Tiểu Hương nói với Dương Cầm, dạo này Triệu Đại Hải câu được cá nhiều, mà thuyền lớn mới mua không thể cứ nuôi cá mãi được, nếu Hồng Vận Tử Lâu và Ngô Vi Dân không tiêu thụ hết được thì cô phải tìm thêm đường tiêu thụ khác. Dương Cầm, việc tôi cùng Triệu Đại Hải mua một chiếc thuyền đánh cá lớn như vậy, không chỉ đơn thuần là để trữ cá và kiếm thêm thu nhập. Chúng ta còn phải tính đến chuyện khác nữa, quán rượu Hồng Vận của Lưu Cương, Lưu Lỗi và quán cơm của ông Ngô Vi Dân không thể tiêu thụ hết số cá này ngay lập tức được. Nhưng dù thế nào đi nữa, với tốc độ đánh bắt cá hiện tại của Triệu Đại Hải, chẳng mấy chốc mà thuyền sẽ đầy ắp cá. Đinh Tiểu Hương nhìn Dương Cầm, mấy ngày trước, thời tiết xấu khiến thuyền không thể ra khơi, cộng thêm việc quán Hồng Vận làm ăn phát đạt, nên lượng cá bán ra rất nhiều. Tuy nhiên, tình hình này không thể kéo dài mãi, lượng cá trên thuyền chắc chắn sẽ ngày càng nhiều lên. Sắc mặt Dương Cầm trở nên vô cùng nghiêm trọng, đây không phải là chuyện nhỏ. Số cá mà Triệu Đại Hải đánh bắt được có vai trò quan trọng đối với việc kinh doanh của quán Hồng Vận và quán cơm ông Ngô Vi Dân, tuyệt đối không thể thiếu. Nhưng Đinh Tiểu Hương nói có lý, nếu đánh bắt được quá nhiều cá, không thể nuôi nhốt hết trên thuyền, mà phải bán bớt. Nếu quán Hồng Vận và ông Ngô Vi Dân không mua hết, thì phải tìm người khác thôi. Dương Cầm này, chúng ta cần phải tính toán thật kỹ, xem mỗi ngày quán Hồng Vận và quán cơm ông Ngô Vi Dân cần bao nhiêu cá. Dương Cầm biết rõ, số lượng cá Triệu Đại Hải đánh bắt được hiện tại là hơi nhiều. Dù quán Hồng Vận và quán cơm ông Ngô Vi Dân làm ăn rất tốt, cũng khó có thể tiêu thụ hết, chắc chắn sẽ dư ra. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương cần phải bán bớt số cá dư này, để lâu trong tay thì rủi ro lớn quá. Nhưng chuyện này thật sự khá phức tạp, không thể nói rõ trong vài câu được. Tớ chỉ là báo trước với cậu thôi, lát nữa gặp Lưu Lỗi, tớ sẽ nhắc lại chuyện này với cậu ấy. Đinh Tiểu Hương biết Dương Cầm không nắm rõ tình hình kinh doanh cụ thể của quán Hồng Vận, đặc biệt là số lượng cá mà quán bán ra mỗi ngày. Việc cô nói chuyện này với Dương Cầm bây giờ, chỉ là vì cả hai là bạn thân, để cô ấy biết trước. Lát nữa, cô sẽ nói chuyện này với Lưu Lỗi một cách thẳng thắn. Đây không phải là chuyện có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Chị Tiểu Hương, hôm nay sao chị đến sớm vậy? Lưu Lỗi nhanh chân đi tới chỗ Đinh Tiểu Hương, anh vừa mới dọn dẹp xong mớ tôm cá cho hôm nay, rồi về quán xem sổ sách. Vừa mở cửa sổ, anh thấy Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đi về phía sau quán, nên vì không có việc gì làm, anh bèn đi theo. Vừa thấy Lưu Lỗi, Dương Cầm liền kể lại những gì Đinh Tiểu Hương vừa nói với mình. Chuyện này rất quan trọng, phải nói ngay cho Lưu Lỗi để anh ấy suy nghĩ kỹ. À, anh Đại Hải lại đánh bắt được nhiều cá vậy sao? Lưu Lỗi rất vui, Triệu Đại Hải đánh bắt được nhiều cá như vậy, có nghĩa là quán của anh và quán của ông Ngô Vi Dân sẽ có nguồn cung cá dồi dào. Chuyện Dương Cầm nói rất quan trọng đối với quán của anh, nhưng anh cũng không quá lo lắng. Dù thế nào đi nữa, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương sẽ luôn ưu tiên đảm bảo nguồn cung cá cho quán của anh và quán ông Ngô Vi Dân. Bây giờ chỉ là cần xác định rõ, hay nói đúng hơn là thỏa thuận số lượng cá mà anh và ông Ngô Vi Dân cần thôi. Chị Tiểu Hương này, chuyện này chắc phải mất vài ngày nữa mới quyết định được. Một mặt, em phải xem xét kỹ sổ sách, xem gần đây mỗi ngày quán bán được bao nhiêu cá. Mặt khác, em phải bàn bạc kỹ chuyện này với cha em nữa. Lưu Lỗi biết rõ, số lượng cá mà Triệu Đại Hải đánh bắt được hiện tại là rất nhiều, chủ yếu là do thuyền đi đến những vùng biển xa hơn, cộng thêm việc có thêm Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi biển cùng, nên nhân lực tăng lên. Dù không phải mỗi chuyến ra khơi đều đánh bắt được gần 1 vạn cân cá, thì chỉ cần mỗi chuyến được 5.000 cân thôi, cũng không phải là số lượng mà hai quán của anh và ông Ngô Vi Dân có thể tiêu thụ hết được. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đã mua một chiếc thuyền đánh cá, dùng để nuôi nhốt và đông lạnh một phần cá, nhưng họ sẽ không giữ lại quá nhiều, chủ yếu là vào dịp lễ Tết hoặc khi thời tiết xấu, họ mới giữ lại nhiều cá hơn để bán với giá cao hơn thôi. Nếu quán của anh và ông Ngô Vi Dân không thể mua hết số cá mà Triệu Đại Hải đánh bắt được, Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ phải tìm đường tiêu thụ khác. Chuyện này không cần phải gấp. Ông Ngô Vi Dân vẫn còn đang ngoài khơi kia mà. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải đợi ông Ngô Vi Dân trở về rồi mới quyết định được. Đinh Tiểu Hương chỉ là báo trước cho Lưu Lỗi và Dương Cầm biết chuyện này thôi, chứ không phải ngày mai là phải quyết định ngay. Đinh Tiểu Hương này, vậy nếu trong thời gian này anh Triệu Đại Hải đánh bắt được quá nhiều cá thì sao? Dương Cầm hỏi. Nghe Tiểu Hương nói vậy, phải đến 1 tháng sau mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Vậy thì, số cá mà Triệu Đại Hải đánh bắt được trong thời gian này, nếu quán hải sản của Lưu Lỗi và quán hải sản của ông Ngô Vi Dân không mua hết, thì không thể cứ nuôi nhốt mãi trên thuyền đánh cá được. Dù chiếc thuyền này rất lớn, nhưng chắc chắn sẽ không đủ chỗ chứa, mà rủi ro cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đinh Tiểu Hương bảo Dương Cầm và Lưu Lỗi không cần lo lắng về chuyện này. Nếu trong thời gian này Triệu Đại Hải đánh bắt được quá nhiều cá, cô sẽ bán bớt thông qua mối của cha mình. Lưu Lỗi và Dương Cầm đều gật đầu, đây đúng là một biện pháp tốt, một mặt, có thể giải quyết vấn đề số lượng cá đánh bắt được quá nhiều của Triệu Đại Hải trong thời gian này. Mặt khác, đây không phải là một kênh tiêu thụ ổn định, cố định. Sau khi anh và ông Ngô Vi Dân quyết định được số lượng cá cần mua mỗi ngày, mỗi tuần, hoặc thậm chí mỗi tháng, Đinh Tiểu Hương sẽ tìm một người mua ổn định hơn. Chị Tiểu Hương, không phải thuyền của anh Đại Hải vừa mới về sao? Hay là chúng ta ra đó xem thử, xem lần này anh ấy đánh bắt được những loại cá gì? À, tiện thể lấy ít cá về luôn. Lưu Lội nhớ ra, mẻ cá đù nâu và cá vược biển mà anh lấy về lần trước đã bán gần hết rồi. Chuyến này, Triệu Đại Hải không chỉ đánh bắt được cá đù nâu, mà còn có cả cá cháp đen và cá mú nữa. Đi thôi, bây giờ cũng còn sớm, mình ra xem chuyến này anh Đại Hải đánh bắt được những gì. Đinh Tiểu Hương gật đầu, Triệu Đại Hải về từ hôm qua, thuyền của Đinh Đại Văn chắc chắn đã cập bến rồi. Bây giờ ra đó, nhất định sẽ thấy cá. Lưu Lội lái xe chờ hải sản đến, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm lên xe, ba người thẳng tiến đến bến tàu Lãng Đầu thôn. Sáng sớm, mặt trời vừa mới ló dạng. Đinh Đại Văn đã thức dậy, ông không kịp ăn sáng, mà lập tức ra xem khoang thông nước và kho lạnh trên thuyền, đảm bảo tất cả cá đều ổn, rồi mới trở lại phòng điều khiển. Triệu Gia Gia, Thạch Gia Gia, sao hai ông dậy sớm vậy? Không ngủ thêm chút nữa à? Đinh Đại Văn vừa bước chân vào phòng điều khiển, đã thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang say sưa nhả khói. Gần 2 giờ sáng, họ mới trở lại khu vực quanh bến tàu Lãng Đầu thôn, neo thuyền trên biển. Hiện tại trời còn sớm, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh cũng chẳng có việc gì, nên tranh thủ chợp mắt thêm lát nữa. Triệu Thạch xua tay, bảo rằng hai người ông tuổi cao rồi, ngủ cũng chẳng được bao lâu. Vừa nãy cậu đi đâu thế? Ra khoang nhỏ trên tàu à? Tình hình cá thế nào rồi? Thạch Quảng Minh hỏi, vừa rồi ông và Triệu Thạch ngủ một giấc, khi tỉnh dậy thì không thấy Đinh Đại Văn trong khoang, đến phòng điều khiển cũng chẳng thấy người đâu, chắc là ra khoang nhỏ trên tàu rồi. Đinh Đại Văn gật đầu, kể lại chuyện vừa rồi ra khoang xem tình hình cá mà Triệu Đại Hải câu được hôm qua, chủ yếu là cá cháp đen và cá mú trong khoang thông nước. Nhiệt độ trong kho lạnh vẫn ổn. Cá mú trong khoang thông nước vẫn còn sống, khỏe ri. Cá cháp đen thì chết mất khoảng 10 con. Tôi vớt hết lên rồi, số còn lại chắc không sao đâu, kể cả nuôi 10 ngày nửa tháng cũng vẫn tung tăng bơi lội. Đinh Đại Văn cẩn thận kiểm tra kho lạnh và khoang thông nước, nắm rõ tình hình cá. Giờ này, cá mú hay cá cháp đen, một khi đã không chết thì cơ bản là sẽ sống thôi. Thuyền này lớn, khoang thông nước cũng rộng rãi, lại có thêm thiết bị chuyên dụng để sục khí và các thứ khác, nuôi sống lâu hơn chút nữa cũng chẳng thành vấn đề. Thạch Quảng Minh có kinh nghiệm đầy mình. Không cần nói Triệu Đại Hải mua chiếc thuyền đánh cá to đùng, khoang thông nước rộng lớn, hơn nữa còn có thiết bị chuyên dụng, ngay cả thuyền câu biển của nhà ông, cá mà câu được, chỉ cần sống sót qua ngày đầu tiên, thậm chí là một buổi tối, thì nuôi đến nửa tháng, thậm chí cả tháng cũng vẫn sống nhăn. Nhưng dù cẩn thận đến đâu, cá từ dưới nước câu lên, chung quy vẫn bị tổn thương, có con thậm chí còn sợ đến chết. Qua một đêm rồi, cá nào không chết thì gần như chắc chắn sẽ sống. Triệu Thạch hoàn toàn đồng ý với Thạch Quảng Minh. À phải, cái thuyền lớn này neo ở đây cũng hơi bất tiện, mỗi lần đều phải dùng thuyền đánh cá khác để trung chuyển. Triệu Thạch lắc đầu. Chiếc thuyền đánh cá mà Triệu Đại Hải mua lại không thể neo trực tiếp ở bến tàu Lãng Đầu thôn, vì nước không đủ sâu. Chỉ có thể neo cách bến vài trăm mét, như vậy, ai muốn lên thuyền đánh cá hay về bến, kể cả việc chuyển cá, đều phải thông qua một chiếc thuyền khác. Một hai chuyến thì không sao, nhưng ngày nào cũng vậy thì thật sự quá phiền phức. Cano của Triệu Đại Hải đều đậu ở Lãng Đầu thôn này, còn thuyền lớn mới neo ở đây. Thạch Quảng Minh nhớ lại lý do vì sao thuyền biển lại neo ở đây. Một lát nữa Triệu Đại Hải đến, tôi phải nói chuyện này với cậu ta mới được. Cano của cậu ta ở đâu thì liên quan gì chứ? Đằng nào lúc ra khơi cậu ta cũng xuất phát từ Lãng Đầu thôn, còn lúc về thì cá đã được chuyển sang thuyền Đại Hải ở chỗ khác rồi, thuyền Đại Hải về Lãng Đầu thôn hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Triệu Thạch lắc đầu, lúc đầu ông thấy chủ ý này không có vấn đề gì, nhưng giờ nghĩ lại thì thật sự bất tiện. Đúng đấy, lời này có lý. Đúng là không có ảnh hưởng gì, ngược lại việc thuyền Đại Hải neo ở đây gây ra nhiều bất tiện. Thạch Quảng Minh ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy Triệu Thạch nói đúng, cano của Triệu Đại Hải đỗ ở đâu cũng không sao, Đinh Đại Văn điều khiển thuyền đánh cá ở khu vực các đảo bọt biển hay địa phương khác chờ Triệu Đại Hải câu cá về, trước khi về đến bến tàu, toàn bộ cá đều có thể chuyển sang thuyền Đại Hải. Vừa nhắc Tào Tháo đến liền. Triệu Đại Hải kia không phải đến rồi sao? Thạch Quảng Minh chỉ về phía bến tàu, Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu bốn người đang bước nhanh về phía cano, lát nữa sẽ lái cano ra đây. Ôi, chiếc xe phía sau kia chẳng phải là của Lưu Lỗi sao? Xem ra là biết tin nên muốn đến lấy cá. Thạch Quảng Minh vừa thấy Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, liền thấy ngay chiếc xe hải sản quen thuộc của Lưu Lỗi ở phía sau. Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh và Đinh Đại Văn chờ trên thuyền đánh cá, chờ Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi đến. Bến tàu Lãng Đầu thôn. Triệu Đại Hải vừa nói chuyện với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu, vừa đi về phía cano, sắp đến cano thì nghe thấy tiếng còi xe từ phía sau, quay lại thì thấy xe hải sản của Lưu Lỗi đang lao tới. Ôi, thần tài của chúng ta đến rồi. Triệu Đại Hải chỉ Lưu Lỗi, cười nói với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Ha, câu này không sai chút nào. Trung Thạch Trụ cầm điếu thuốc trên tay, cá mà Triệu Đại Hải cùng những người này câu được, phần lớn đều bán cho Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân, xét trên điểm này thì họ đúng là thần tài của Triệu Đại Hải và mọi người. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chờ một lát, xe hải sản dừng trước mặt, cửa xe mở ra, Lưu Lỗi, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm bước xuống. Triệu Đại Hải dẫn Đinh Tiểu Hương, Lưu Lỗi, Trung Thạch Trụ và những người khác lên cano, lái về phía thuyền đánh cá lớn. Đại Hải, thuyền đánh cá lớn neo ở Lãng Đầu thôn có vẻ hơi bất tiện, hay là cứ neo ở Thạch Giác thôn đi. Đinh Tiểu Hương đứng bên cạnh Triệu Đại Hải đang lái cano, nhìn chiếc thuyền Đại Hải ngày càng đến gần. Mỗi lần lên xuống thuyền Đại Hải đều phải lái thuyền đánh cá hoặc cano ra, thật sự rất bất tiện, nếu còn phải chuyển cá thì càng phiền phức, vẫn nên neo trực tiếp ở bến tàu thì hơn. Được đấy, tôi nghĩ lát nữa sẽ bảo Đinh Đại Văn lái thuyền đánh cá đến bến tàu Thạch Giác thôn neo lại. Triệu Đại Hải gật đầu, anh nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi, việc thuyền đánh cá đậu ở đây không mang lại nhiều thuận tiện cho anh, nhưng Đinh Đại Văn hay Lưu Lỗi muốn chuyển cá thì phải tốn thêm công sức, neo ở bến Thạch Giác thôn sẽ thuận tiện hơn nhiều. Triệu Đại Hải điều khiển cano áp sát vào thuyền Đại Hải, leo lên bằng thang dây. Trung Thạch Trụ ở lại trên cano, chờ Triệu Đại Hải và những người khác lên hết thì lái cano rời khỏi thuyền đánh cá, chờ ở bên cạnh. Triệu Đại Hải, cái thuyền đánh cá này không thể neo ở đây mãi được. Bất tiện quá đi, Triệu Thạch vừa thấy Triệu Đại Hải đã mở miệng phàn nàn. À, nhị gia gia, Tiểu Hương vừa nãy còn nói chuyện này với con đây ạ. Con định lát nữa bảo anh Đinh Đại Văn lái thuyền đến bến Thạch Giác neo đậu. Triệu Đại Hải không ngờ Triệu Thạch vừa gặp đã nhắc ngay chuyện này, đúng là rất bất tiện, anh liền gật đầu đáp ứng. Anh Đại Văn, anh thấy lái con thuyền này thế nào? Triệu Đại Hải nhìn Đinh Đại Văn, con thuyền đánh cá này to quá cỡ, không biết anh ta lái có ổn không, dù sao hôm trước mới là ngày đầu tiên anh ta ra khơi. Ổn cả thôi, em thấy tốt mà, Đinh Đại Văn cười hiền lành. Anh Đại Văn, Đinh Tiểu Hương nói, có vấn đề gì thì anh cứ nói thẳng ra nhé. Với lại, nhân lực trên thuyền đã đủ chưa đấy? Nếu thiếu thì cứ bảo, em thuê thêm cho. Đủ rồi, đủ rồi. Trên thuyền giờ có 3 người rồi, thêm anh nữa là 4. Việc gì cũng làm được tuốt, Đinh Đại Văn xua tay. Hiện tại, 4 người làm việc trên thuyền là quá đủ rồi. Phải biết rằng phần lớn thời gian chẳng có việc gì để làm cả, toàn phải chờ Triệu Đại Hải đi câu về mới có việc mà bận. Tính ra thời gian làm việc thực tế mỗi ngày chỉ khoảng 4, 5 tiếng là cùng. Đinh Đại Văn vốn nghĩ chỉ cần 2 người là đủ, nhưng Đinh Tiểu Hương thấy ít quá, làm gì cũng mất thời gian nên bảo thuê hẳn 3 người. Anh Đại Hải, anh Đại Hải, lần này anh câu được mẻ cá cháp đen ngon quá. Tổng cộng được bao nhiêu cân đây ạ? Lưu Lỗi ba chân bốn cẳng chạy vào phòng điều khiển, vừa lên thuyền đã lao ngay đi xem, chưa kịp vào phòng điều khiển đã cùng Dương cầm xuống khoang thông nước. Mấy con cá thạch ban thì không cần phải xem, thứ đó chuyến nào Triệu Đại Hải chẳng câu được, quen cả rồi. Lưu Lỗi và Dương cầm không ngờ chuyến này Triệu Đại Hải câu được cá cháp đen không chỉ to mà còn béo múp mít nữa chứ. Cá cháp đen ngoài khơi mà được thế này thì hiếm có lắm. Ồ, ra là cậu biết hàng đây nhỉ. Chuyến này câu được cá cháp đen ngon thật, Triệu Đại Hải gật đầu cười. Cá đủ nâu và cá thạch ban thì cũng như mọi khi thôi. Nhưng cá cháp đen lần này thì chất thật sự. Đinh Tiểu Hương nghe vậy liền quay người đi xem cá cháp đen ngay. Lát nữa cô còn phải bàn giá cả với Lưu Cương và Dương Cầm nữa. Vốn tưởng cá cháp đen ngoài khơi cũng như nhau cả, cứ định giá như bình thường là được. Nhưng giờ thì không phải vậy rồi, phải tận mắt thấy cá mới định giá chuẩn được. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm kéo tay Đinh Tiểu Hương lại, cậu đi đâu đấy? Hừ, còn phải hỏi à, chắc chắn là đi xem mấy con cá cháp đen kia thế nào rồi. Cậu đừng hòng mà qua mặt tôi. Đinh Tiểu Hương giằng tay ra nhưng không được, rõ ràng là cậu ta không muốn cô đi xem cá cháp đen. Ấy chà, Đinh Tiểu Hương, Lôi Đại Hữu từ đâu xuất hiện, tay xách một cái lưới, bên trong là một con cá cháp đen to cỡ 4, 5 cân, cần gì cậu phải xuống khoang thông nước xem cá chứ? Tớ mang đến tận nơi cho cậu đây này. Ồ, con cá cháp đen này ngon quá, cá cháp đen ngoài khơi mà cũng béo thế này cơ á. Đinh Tiểu Hương nhìn con cá cháp đen trong lưới, kinh ngạc. Cô không ngờ chuyến này Triệu Đại Hải lại câu được cá cháp đen béo đến vậy. Cá cháp đen như thế này hiếm lắm đấy. Triệu Đại Hải tiến đến chỗ Lôi Đại Hữu, cầm lấy cái lưới rồi dốc ngược lại, con cá cháp đen vùng vẫy rơi ra. Đinh Tiểu Hương lại giằng tay ra khỏi tay Dương Cầm. Dương Cầm thấy vậy thì đành chịu, mấy chiêu trò của cậu ta chẳng có tác dụng gì cả. Đinh Tiểu Hương tiến lên, thuần thục tóm lấy đầu con cá cháp đen. Ồ, con cá này to phết, Đinh Tiểu Hương cân thử rồi giật mình. Cá cháp đen ngoài khơi vốn to, 4, 5 cân là thường, 7, 8 cân cũng không hiếm. Nhưng cá cháp đen ngoài khơi thường gầy, còn cá cháp đen này thì khác, béo tròn trùng trục. Anh Đại Hải, Lưu Lỗi nói, chị dâu Tiểu Hương. Cá cháp đen cỡ này, lại còn béo thế này nữa, chẳng khác gì cá thạch ban cả. Nấu canh, chiên xù hay hấp muối đều ngon bá cháy, nhất là món hấp muối, ngon nhức nách luôn. Nói rồi Lưu Lỗi suýt chút nữa là chảy cả nước miếng. Cá cháp đen ngoài khơi thường có thịt khá khô, không ngon lắm, được cái là to, với lại nước biển sạch nên thịt cá cũng có vị ngọt tự nhiên. Nhưng nhược điểm lớn nhất là ít mỡ, cá cháp đen mà Triệu Đại Hải câu được vừa to, nước biển lại sạch, thịt cá vừa ngọt lại vừa có đủ mỡ. Lưu Lỗi biết rõ, cá cháp đen như vậy mà xuất hiện trong nhà hàng hải sản của anh, hay quán cơm của Ngô Vi Dân thì chắc chắn sẽ được đón nhận nhiệt liệt. Ôi dào, cậu béo ô kia, Dương Cầm nói, cậu làm cái trò gì đấy hả? Cậu cứ khen con cá cháp đen này đáng tiền, ngon thế này thế kia, lát nữa chả phải tốn thêm tiền à? Dương Cầm hơi bất lực, Lưu Lỗi cứ ra vẻ như vậy thì lát nữa Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ không chịu ép giá đâu. Hắc hắc hắc, Lưu Lỗi cười, Dương Cầm à, chị dâu Tiểu Hương rõ như lòng bàn tay rồi. Chị ấy còn biết con cá này ngon ở chỗ nào hơn chúng ta ấy chứ? Chị ấy cũng biết con cá này đáng giá bao nhiêu tiền. Dương Cầm nói vậy thôi. Đinh Tiểu Hương làm ăn còn giỏi hơn cả hai người bọn họ cộng lại, lại còn làm nghề buôn bán tôm cá nữa. Loại cá cháp đen này bán được bao nhiêu tiền, cô ấy biết tòng. Có lẽ Triệu Đại Hải còn chưa rõ lắm, không nắm được giá thị trường, chứ Đinh Tiểu Hương thì không có chuyện đó đâu. Hừ, Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm trừng mắt nhìn Đinh Tiểu Hương, cậu phải ra giá cho thật thà đấy nhé. Không được thấy cá cháp đen to với béo mà hét giá đâu đấy. Ấy, Dương Cầm, Đinh Tiểu Hương chẳng thèm chớp mắt, cậu nói gì lạ vậy? Tôi bao giờ hét giá bao giờ, bao nhiêu tiền là bấy nhiêu tiền, không hơn không kém. Dương Cầm mặc kệ nói thế nào, Triệu Đại Hải đã ra giá bao nhiêu cho mớ cá cháp đen này thì cứ thế mà bán, ai nói vào cũng vô ích. Đinh Tiểu Hương kéo Dương Cầm rời khỏi phòng điều khiển, đi về phía khoang chứa nước. Hai người cần phải xem xét kỹ lưỡng kích cỡ trung bình của đám cá cháp đen này, có vậy mới có thể bàn bạc giá cả hợp lý. Đại Hải ca, mẻ cá cháp đen đánh bắt ngoài khơi lần này sao béo thế nhỉ? Lưu Lỗi thấy Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương ra ngoài bàn giá thì không để ý đến chuyện này nữa. Đừng thấy vừa rồi Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đôi co gay gắt vậy thôi, chứ chẳng có vấn đề gì đâu. Lưu Lỗi tò mò không biết vì sao đám cá cháp đen ngoài khơi này lại béo đến vậy. Triệu Đại Hải đâu phải lần đầu ra khơi đánh bắt cá cháp đen lớn, nhưng thường ngày chỉ được mấy con có kích thước nhỉnh hơn thôi, chứ không mập mạp đến thế này. Triệu Đại Hải xòe hai tay, thú thật anh cũng chẳng biết nữa. Triệu Đại Hải bảo với Lưu Lỗi rằng lần này anh bắt được cá cháp đen ở một chỗ mà chỉ mình anh biết. Bình thường không ai đến đó câu cả, đoán chừng vì thế mà cá cháp đen ở đó không chỉ to con mà còn béo ú nữa. Đúng vào mùa này, vào thời điểm này, đáy biển chỗ đó lại có rất nhiều thức ăn, nên cá béo nhanh chóng. Chắc là vậy rồi. Cá mà có đủ ăn thì chỉ cần nửa tháng là đủ béo rồi. Triệu Thạch nhà một ngụm khói thuốc, cúi xuống nhìn đám cá cháp đen lớn trên sàn. Anh quyết định lát nữa sẽ xin một con về nhà nấu ăn, chứ không thể lãng phí được. Đại Hải ca, em thấy khoang chứa nước phải có ít nhất 4.000 cân cá cháp đen đấy. Em xin 2.000 cân nhé. Cá đủ nâu và cá mú thì em xin mỗi loại 1.000 cân. Ông chủ Ngô Vi Dân sẽ đến lấy một nửa số cá. Lưu Lỗi nghĩ ngợi, mớ cá cháp đen này anh phải xin thêm một ít mới được. Giá cả thì cứ để Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương thỏa thuận, nhưng số lượng thì anh phải xin nhiều hơn một chút. Được thôi. Triệu Đại Hải gật đầu đồng ý. À mà này. Đại Hải ca. Mai anh có ra khơi không? Lưu Lỗi nhìn mặt biển, gió êm sóng lặng, thường thì Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ ra khơi. Ừ, mai đi. Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi rồi, dạo gần đây, chỗ đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá cũng được lắm. Nhưng tôi cứ cảm giác chỗ chân cột tuabin gió sắp có cá rồi. Mai không ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô nữa, đi thử chỗ chân cột tuabin gió xem sao, xem có câu được cá không. Dạo này chẳng phải anh toàn ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô sao? Mà cứ đi là hai ngày một đêm, lại còn hay phải thức đêm nữa. Đi nhiều cũng mệt mỏi, đi một chuyến đến chỗ chân cột tuabin gió thì mất ít thời gian hơn, đi về trong ngày được, nghỉ ngơi được nhiều hơn. Triệu Đại Hải không biết Lưu Lỗi có chuyện gì. À, không có gì đâu. Em chỉ hỏi thôi. Lưu Lỗi lắc đầu, anh chỉ hỏi xem Triệu Đại Hải mai có ra khơi không thôi. Nếu mà ra khơi thật thì dù đi đâu cũng câu được khối cá, thế là kho lạnh và khoang chứa nước trên tàu lại đầy ắp. Nghe Tiểu Hương nói còn muốn tìm thêm người mua nữa, xem ra rất cần thiết. Triệu Đại Hải thấy vẻ mặt Lưu Lỗi thì biết chắc chắn có chuyện, lát nữa anh sẽ hỏi Đinh Tiểu Hương xem sao. Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi nói chuyện tầm nửa tiếng thì thấy Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm quay lại phòng điều khiển. Triệu Đại Hải, cô Đinh Tiểu Hương nhà anh đúng là vắt cổ chảy ra nước, ra giá chẳng nề nang gì cả. Cá cháp đen to thế kia mà đòi 280 tệ một cân. Dương Cầm vừa thấy Triệu Đại Hải đã vội mách lèo. Hừ, cá cháp đen to thế kia thôi á. Còn 5-6 cân, 7-8 cân mà trong mắt anh chỉ là to thế kia thôi à. Thế anh phải nói xem thế nào mới là cá cháp đen to. Đinh Tiểu Hương đâu có khách khí, Dương Cầm rõ ràng là đang nói điêu. Cá cháp đen 5-6 cân, 7-8 cân thì ở đâu chẳng là to, thậm chí là thuộc loại cực lớn so với giống cá cháp đen rồi. 280 tệ một cân, anh thấy đắt à? Nếu thấy đắt thì đừng mua. Cá béo thế này, lại còn tươi sống nữa, bán anh 280 tệ thì có làm sao? Anh không mua thì tôi cũng chẳng lo ế hàng đâu. Đinh Tiểu Hương biết rõ, 280 tệ một cân thì đúng là không rẻ, nhưng mà chỉ là không rẻ thôi, chứ không phải là đắt. À, Lưu Lỗi vừa bảo với tôi là muốn lấy 2.000 cân cá cháp đen, cá đủ nâu và cá mú thì mỗi loại 1.000 cân. Triệu Đại Hải cười, không nói gì thêm. 280 tệ một cân thì giá hơi cao, nhưng mà không hề đắt. Đinh Tiểu Hương bảo là cô bán được ngay lập tức chứ không đùa đâu, đó là sự thật. Dương Cầm thừa biết điều đó, chỉ là ngoài miệng thích cằn nhằn thôi. Triệu Đại Hải bảo Đinh Đại Văn lái thuyền cá về bến Thạch Giác Thôn, như vậy kéo cá lên mới dễ. Lưu Lỗi liếc nhìn xe chở hải sản trên bến tàu, anh phải ra bến trước, lái xe đến bến Thạch Giác Thôn mới được. Triệu Đại Hải tiễn Lưu Lỗi và Dương Cầm lên cano. Trung Thạch Trụ lái cano đưa Lưu Lỗi và Dương Cầm ra bến tàu, rồi lại lái cano đến bến Thạch Giác Thôn. Đinh Đại Văn điều khiển thuyền cá rời Lãng Đầu Thôn. Nha, Đại Văn ca, anh lái thuyền cá cũng cứ đấy chứ, không ngờ có mấy hôm mà anh đã lái được như thế này. Một mình đảm đương được cả rồi. Triệu Đại Hải thấy Đinh Đại Văn lái thuyền cá nửa tiếng thì biết là một mình anh cũng lái được. À, em chỉ thấy cái thuyền cá này lái rất thuận tay thôi. Chắc là do cái thuyền này dễ lái ấy mà. Đinh Đại Văn có chút ngại ngùng. Sao có thể, thuyền cá to xác thì động cơ khỏe thật đấy, nhưng mà muốn lái tốt thuyền lớn thì khó hơn nhiều so với lái thuyền nhỏ hay cano, mà khó hơn nhiều đấy. Đại Văn ca, anh lái tốt như vậy chỉ trong mấy ngày thì đúng là có năng khiếu đấy. Triệu Đại Hải lắc đầu, thuyền cá to xác không hề dễ lái như người ta tưởng, thân tàu càng lớn thì khi quay đầu hay thao tác khác càng phức tạp, càng khó kiểm soát. Đinh Đại Văn lái được như vậy là giỏi rồi. Triệu Đại Hải và Đinh Đại Văn hàn huyên vài câu, anh nhớ đến vẻ mặt muốn nói lại thôi của Lưu Lỗi lúc nãy, nên muốn hỏi Đinh Tiểu Hương xem có chuyện gì. Hai người cùng rời khỏi phòng điều khiển, lên boong tàu. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương vừa rời khỏi phòng điều khiển, liền lên ngay boong tàu. Lúc này, con thuyền đang rẽ sóng tiến về phía trước, gió biển thổi lồng lộng, mặt trời cũng đã lên khá cao, mang theo hơi nóng. Đại Hải này, Đinh Tiểu Hương lên tiếng, dạo gần đây, anh cùng chú Thạch Trụ ra khơi đánh bắt được không ít cá, coi như là huề vốn vụ mình mua một chiếc thuyền lớn như vậy. Cô tiếp lời, Lưu Cương, Lưu Lỗi, hay tiểu lâu của Mô Vision, nhà hàng của họ cũng không thể tiêu thụ hết được số cá lớn như vậy. Đinh Tiểu Hương tỉ mỉ trình bày ý tưởng của mình, cô đã bàn sơ qua với Lưu Lỗi, nhưng những chi tiết cụ thể, nhất là mỗi ngày Lưu Lỗi cần bao nhiêu cá, hay nhu cầu của Mô Vision ra sao, vẫn chưa được xác định. Triệu Đại Hải gật gù, chuyện này đúng là phải bàn bạc kỹ lưỡng với Lưu Cương, Lưu Lỗi và cả Mô Vision. Bây giờ, chúng ta có 4 người ra khơi, mà mỗi chuyến đi biển kéo dài 2 ngày một đêm, thậm chí thời gian tới còn có thể lâu hơn, lượng cá đánh bắt được chắc chắn sẽ ngày càng nhiều. Anh trầm ngâm, nếu cứ giữ hết số cá đó trong tay thì rủi ro lớn lắm. Thực ra, Triệu Đại Hải cũng đã nhận ra vấn đề này từ mấy hôm nay, nhưng chưa kịp suy nghĩ thấu đáo xem nên giải quyết thế nào. Việc Đinh Tiểu Hương đưa ra phương án này, hoặc chí ít là ngỏ ý trước với Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân, là bước đi đầu tiên để giải quyết vấn đề. Quan trọng là chúng ta phải đảm bảo tiểu lâu hùng vận của Lưu Cương, Lưu Lỗi và nhà hàng của Ngô Vi Dân luôn có đủ cá, Đinh Tiểu Hương nhấn mạnh. Cô hiểu rất rõ mấu chốt của vấn đề nằm ở đâu. Triệu Đại Hải băn khoăn, nhưng làm sao để biết chính xác tiểu lâu hùng vận hay nhà hàng của Ngô Vi Dân cần bao nhiêu cho đủ chứ? Anh giải thích, ngày thường thì ước chừng cũng không sao, nhưng vào dịp lễ Tết thì nhu cầu tăng đột biến. Hay là mình tìm một mối thu mua cố định đi, nhưng số lượng cung ứng phải tương đối ổn định cơ, Đinh Tiểu Hương đề xuất. Việc này không dễ à nha, Triệu Đại Hải nhíu mày. Một mặt, lượng cá anh đánh bắt được ngày càng nhiều, chỉ dựa vào tiểu lâu hồng vận và nhà hàng kia thì không thể tiêu thụ hết. Mặt khác, nếu tìm một mối thu mua khác, có thể lại nảy sinh vấn đề mới. Người mua mới rất có thể sẽ yêu cầu một lượng cá cung ứng cố định, điều này là hết sức bình thường. Nhưng việc ra khơi đánh bắt đâu phải lúc nào cũng đảm bảo có đủ số lượng cá, rất có thể sẽ thiếu hụt. Chưa kể, vào dịp lễ Tết, tiểu lâu hồng vận của Lưu Cương, Lưu Lỗi và nhà hàng của Mô Vi Dân đều làm ăn phát đạt, lượng cá cần dùng sẽ tăng lên gấp bội, thậm chí gấp 10 lần so với ngày thường. Điều này có thể ảnh hưởng đến lượng hàng cung ứng cho mối mua mới. Đinh Tiểu Hương khẽ nhíu mày, Triệu Đại Hải nói đúng, chuyện này rất có thể xảy ra. Vậy giờ sao ta, chẳng lẽ cứ ôm đống cá này trong tay à? Như vậy rủi ro lớn quá, Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Chắc chắn là không được. Khi Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ đánh bắt được ngày càng nhiều cá, rủi ro sẽ càng lớn. Hơn nữa, số cá mà họ đánh bắt được thường là hàng có giá trị cao. Chưa kể đến cá mú, chỉ riêng mẻ cá cháp đen khổng lồ này thôi cũng đã đáng giá lắm rồi. Hay là mình tìm một người mua kiểu như Lưu Lỗi, Lưu Cương với Mô Vi Dân nhỉ? Đinh Tiểu Hương đề xuất. Hoặc là, coi như tìm được người mua như vậy, thì khi bàn điều kiện, mình phải nói rõ là số lượng cá không thể cố định cung ứng được, cô nói thêm. Phải ưu tiên cung ứng cho Mô Vi Dân với Lưu Cương, Lưu Lỗi. Với lại, việc ra khơi đánh bắt chịu đủ thứ ảnh hưởng nữa. Triệu Đại Hải có chút bất lực. Đánh bắt được ngày càng nhiều cá, dĩ nhiên là phải bán đi rồi. Nhưng muốn bán được giá cao nhất, nhất định phải tìm được những mối thu mua tận gốc như Mô Vi Dân và Lưu Cương, bỏ qua khâu trung gian. Có điều, những mối thu mua này lại rất mong muốn có được một lượng cung ứng cố định. Nhưng xem ra, muốn đạt được điều đó không dễ. Không chỉ phải làm hài lòng nhu cầu của Lưu Cương, Lưu Lỗi và Mô Vi Dân, mà quan trọng hơn là số lượng cá đánh bắt được rất bấp bênh, chịu ảnh hưởng lớn từ điều kiện tự nhiên. Một khi thời tiết xấu, có khi cả chục ngày nửa tháng cũng không thể ra khơi. Nếu không tìm được những mối thu mua tận gốc như Lưu Cương, Lưu Lỗi hay Mô Vi Dân, thì giá cả chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Đinh Tiểu Hương từ nhỏ đã làm ăn, nghe Triệu Đại Hải nói vậy, cô hiểu ngay mấu chốt của vấn đề. Đại Hải, cô nói, chuyện này giờ mình mới bắt đầu tính thôi. Rốt cuộc nên xử lý thế nào, vẫn phải bàn bạc kỹ lưỡng với Lưu Cương, Lưu Lỗi và cả ông Mô Vi Dân mới quyết được, cô khẳng định. Ông Mô không phải đi biển câu cá đủ nâu lớn rồi sao? Chắc phải cả tháng nữa mới về, Triệu Đại Hải đáp. Dù sao thì cũng phải đợi cả tháng nữa mới định được. Trong thời gian này, nếu mình có nhiều cá quá, thì cứ thông qua đường dây của ba em để tiêu thụ bớt một phần, Đinh Tiểu Hương đề xuất. Cô biết chuyện này không thể quyết định trong một sớm một chiều được. Ừ, vậy đi, Triệu Đại Hải gật đầu, cứ vậy đi. Anh cười hì hì, vậy là anh sắp làm ăn với ba vợ rồi. Phần của ba vợ thì mình không thể thiếu được, anh nói thêm. Triệu Đại Hải nhìn Đinh Tiểu Hương, cười tươi. Anh nói gì đó? Đinh Tiểu Hương đỏ mặt, lườm yêu Triệu Đại Hải một cái. Cha em với mẹ em mấy hôm nay sẽ đi nhà chị dâu cả với chị dâu hai, cơ bản là đi dạm hỏi đó. Cô tiếp lời, nếu giờ mình làm ăn với người nhà, thì nên trả tiền song phẳng. Không có lãi thì ba mẹ em chắc chắn không ý kiến gì, nhưng chị dâu cả với chị dâu hai kiểu gì cũng xì xào bàn tán trong bụng. Đinh Tiểu Hương hiểu rõ chuyện này, ông Đinh Trọng Sơn và bà Trương Lệ sẽ không để ý đến chuyện tiền bạc, nhưng chị dâu cả và chị dâu hai giờ cũng đang giúp việc nhà. Thân huynh đệ còn phải tính toán rõ ràng, cô nói. Giờ ai cũng có gia đình nhỏ rồi, khoản này phải song phẳng mới được. Với lại, mình đừng có nhặt bỏ con cá nóc bắt con cá lòng tong, Đinh Tiểu Hương nhấn mạnh. Đừng tiết kiệm chút tiền đó, rồi đến lúc thị trấn xây tòa nhà lớn kia, mình lại không từ chối được khi chị dâu cả, chị dâu hai nhờ vả. Đinh Tiểu Hương đã sớm tính toán đến chuyện này. Một khi đã làm ăn với ba mẹ, hay nói cách khác là với người nhà, thì nên trả lợi nhuận đầy đủ. Thật là ham rẻ, tiết kiệm chút tiền đó, rồi ngày nào chị dâu cả với chị dâu hai hỏi mình có thể thuê, thậm chí là muốn lấy một cái cửa hàng ở tòa nhà đang xây kia, mình thật sự không biết mở miệng từ chối thế nào. À, ừ, Triệu Đại Hải gật gù, cứ vậy đi, em quyết là được. Anh cười tươi, Đinh Tiểu Hương giờ luôn nghĩ cho gia đình nhỏ của cả hai. À phải rồi, Đinh Tiểu Hương nói, vừa nãy không phải mình đã nói rồi sao, hai ngày nữa ba mẹ em sẽ đi nhà chị dâu cả. Đợi chuyến này về, rồi sẽ đi nhà chị dâu hai. 10 ngày nửa tháng tới, em phải ra chợ cá ngoài thị trấn phụ giúp đó nha. Trong khoảng thời gian tới, việc điều khiển cano, anh phải tốn thêm nhiều công sức đấy nhé. Đinh Tiểu Hương báo với Triệu Đại Hải rằng thời gian tới cô sẽ rất bận rộn. Không vấn đề gì. Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân đều đã hợp tác với chúng ta từ lâu rồi. Với lại, dạo này em ra khơi, thường là 2 ngày 1 đêm, về đến nhà thì ngày hôm sau phải nghỉ ngơi, nên em vẫn có đủ thời gian để lo liệu và bán cá. Hay là thế này đi, trong thời gian này, việc bán cá em nhận luôn cho. Đợi khi nào anh không đi biển nữa thì lại làm việc này. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định trong thời gian này anh sẽ phụ trách việc bán cá. Được thôi. Vậy thì trong 10 ngày, nửa tháng tới, chủ yếu là anh sẽ mua cá. Khi nào rảnh, đặc biệt là khi có thêm cá, thì việc bán cho chỗ bố em, để em lo liệu. Đinh Tiểu Hương đồng ý, như vậy sẽ thuận tiện và chu đáo hơn. Đợi bố mẹ cô đi thăm nhà chị dâu cả và chị dâu hai xong, cô có thể rảnh tay để quản việc này. Sau khi bàn bạc xong với Đinh Tiểu Hương, Triệu Đại Hải trở lại phòng điều khiển, chẳng bao lâu sau đã thấy bến tàu Thạch Giác Thôn ở phía xa. Ông Thạch, bến tàu Thạch Giác Thôn này thật là được trời ưu ái. Chỉ nhờ vào cái bến tàu này thôi mà người trong thôn đã không lo thiếu ăn rồi. Triệu Đại Hải nhìn bến tàu Thạch Giác Thôn ngày càng đến gần, có chút ngưỡng mộ. Bến tàu ở lãng đầu thôn của anh không đủ sâu, không thể neo đậu những chiếc tàu lớn hơn. Bến tàu Thạch Giác Thôn thì khác, nước biển rất sâu, có thể neo đậu những chiếc tàu đánh cá to lớn. Đối với những người đi biển, một bến tàu nước sâu vô cùng đáng giá và quan trọng. Rất nhiều tàu lớn cũng neo đậu ở bến tàu Thạch Giác Thôn. Chỉ riêng việc sửa chữa tàu, thậm chí là cung cấp nước ngọt thôi cũng đủ để người Thạch Giác Thôn kiếm được không ít tiền rồi. À, chuyện này thì chịu thôi, ai bảo tổ tiên của thôn ta đến đây sớm hơn. Người đến sớm thì chắc chắn chiếm được chỗ tốt hơn. Mấy thôn như Bài Loan chẳng phải đều thế sao, chiếm được chỗ tốt nhất để nuôi trồng hải sản, những năm gần đây kiếm được bao nhiêu tiền, có cần phải ra khơi gặp hiểm nguy đâu. Thạch Quảng Minh rít một hơi thuốc lào từ cái tàu trên tay. Triệu Đại Hải nói không sai, Thạch Giác Thôn chỉ cần dựa vào cái bến tàu này thôi cũng đủ nuôi sống hơn nửa số dân trong thôn rồi. Dù tiền kiếm được không nhiều, nhưng kiếm miếng cơm ăn thì không khó khăn gì. Tất cả những điều này đều do tổ tiên của thôn để lại từ nhiều năm trước, chẳng có lý lẽ nào để tranh cãi cả, ai đến trước thì người đó được hưởng. Triệu Đại Hải nhìn bến tàu Thạch Giác Thôn ngày càng đến gần, có chút lo lắng vì lúc này có khá nhiều tàu đánh cá đang neo đậu ở bến, chỉ còn lại vài vị trí trống, hơn nữa mỗi vị trí đều khá chật hẹp, không biết Đinh Đại Văn có thể đậu tàu một cách thuận lợi hay không. Triệu Đại Hải im lặng, phải lôi ra thao diễn mới biết ngựa hay hay giờ, vừa rồi Đinh Đại Văn lái tàu, mọi thứ đều ổn. Nhị gia Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều nói Đinh Đại Văn có thiên phú điều khiển tàu lớn, bây giờ phải xem xét thật kỹ, đây là một bài kiểm tra thực sự. Chỉ cần Đinh Đại Văn có thể đậu tàu một cách thuận lợi thì mọi chuyện sẽ không còn vấn đề gì nữa. Đinh Tiểu Hương có chút khẩn trương, bàn tay nhỏ nhắn bất giác siết chặt, nhưng cô không nói gì, chỉ mở to mắt nhìn bến tàu ngày càng đến gần. Đinh Đại Văn không để ý đến Triệu Đại Hải hay Đinh Tiểu Hương, anh tập trung tinh thần lái tàu, chiếc tàu hướng về phía bến tàu. Khoảng 10 phút sau, tàu dừng lại vững vàng. Oa, anh Văn, nhị gia và ông Thạch nói không sai, thật không ngờ anh lại lái tàu giỏi đến vậy. Lần này Triệu Đại Hải thực sự có chút kinh ngạc. Thành thật mà nói, các vị trí đậu tàu ở bến Thạch Giác Thôn, đặc biệt là vị trí cho tàu lớn, rất chật hẹp. Vào thời điểm này, không còn nhiều vị trí trống, xung quanh mỗi vị trí đều có những chiếc tàu lớn khác. Vừa rồi, khi Đinh Đại Văn đậu tàu, anh đã thành công ngay từ lần đầu tiên, giữ khoảng cách thích hợp với những chiếc tàu xung quanh, hơn nữa mỗi tàu chỉ cách bến tàu khoảng 1 mét, tàu dừng lại rất vững vàng. Người ngoài có thể thấy điều này rất dễ dàng, nhưng thực tế không hề dễ dàng chút nào. Phải biết rằng tàu càng lớn thì quán tính càng lớn, hơn nữa đây lại là bờ biển có sóng và gió. Dù là lái tàu hay đậu tàu, đặc biệt là khi đậu tàu, đều rất chú trọng kỹ năng thực hành. Đinh Đại Văn mới điều khiển chiếc tàu này được vài ngày, nhưng đã quen thuộc và kiểm soát nó tốt như vậy rồi, thật không dễ dàng. Anh Văn, xem ra anh có thể một mình đảm đương một phương rồi. Vừa rồi Đinh Tiểu Hương khá lo lắng, nhưng bây giờ cô đã yên tâm. Đinh Đại Văn là con trai cả của nhị thúc cô, là anh họ của cô. Thân thích thì thân thích, nhưng nếu không làm được việc thì cũng khó xử. Đinh Tiểu Hương thấy Đinh Đại Văn có thể điều khiển tàu nhanh chóng như vậy, cô rất vui mừng, mặt cô rạng rỡ hẳn lên. Đinh Đại Văn có chút ngại ngùng gãi gãi sau gáy. Triệu Đại Hải bật cười, tính cách của Đinh Đại Văn vẫn khá chất phác, với dáng vẻ như vậy, nếu ra ngoài làm thuê hoặc làm những công việc khác, đặc biệt là khi phải giao tiếp với người khác, thì thật sự không phù hợp. Bây giờ anh ta thay anh và Đinh Tiểu Hương điều khiển tàu, có lẽ đây mới là công việc phù hợp nhất. Chờ một thời gian nữa, anh và Đinh Tiểu Hương sẽ tăng lương cho anh ta, dù thế nào cũng không thể bạc đãi người nhà được. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh trò chuyện với nhau. Chờ khoảng 10 phút thì xe tải chở hải sản của Lưu Lỗi đến bến tàu. Đinh Đại Văn thấy xe của Lưu Lỗi đến, lập tức rời khỏi phòng điều khiển. 2.000 cân cá cháp đen, 1.000 cân cá mú, toàn bộ đều còn sống. 1.000 cân cá đùn nâu. Đinh Đại Văn lên boong tàu, lớn tiếng hô hào những người làm thuê trên tàu bắt đầu làm việc. Từng giọt cá được khiêng từ khoang chứa nước và kho lạnh ra, cân đo cẩn thận, ghi chép sổ sách rồi đặt lên xe tải chở hải sản tươi sống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.